Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2890. Đệ 2890 chương có này chủ tất có này miêu. Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay trên mặt mặt mang mỉm cười. Nguyên lai đây là Phong Ly Tân nghiên cứu ra tới luyện thi bí thuật. Quả nhiên bất phàm ni năm đó nhà hắn bệnh mỹ nhân làm Phong Ly bắt đầu nghiên cứu luyện thi một. Đạo cũng là chính xác, loại này mang theo ăn mòn tính quỷ hòa cũng không phải là giống nhau trị liệu sư có thể giải trừ. Trừ phi tu vi đạt tới vĩnh hằng thần đế trị liệu sư. Cũng hoặc là như là Ngô Thanh Thiển như vậy có sao năng lực nhân tài hành. Tên kia tạp á trị liệu sư hiển nhiên không cụ bị như vậy năng lực. Hoảng loạn không thôi muốn vận dụng các loại thủ đoạn năng lực đi dập tắt tạp á trên người càng. Thiêu càng vượng màu xanh lục ngọn lửa. Chính là lại đều uổng công. A, tạp á thanh âm thê lương vang vọng phía chân trời không ngừng quanh quần. Nghe được ra tới thập phần thống khổ, ở đây tam tộc tướng sĩ nghe kia kêu thảm thiết, đang nhìn hắn bị màu xanh lục ngọn lửa không ngừng thiêu đốt ăn mòn rớt một phần ba thân thể. Nhịn không được ra đầu tê dại, đi theo đại ma vương ở bên nhau hỗn người đều là tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ hiện tại khắc sâu cảm nhận được điểm này, Lâm Minh Trạch nhìn một màn này ngo ngoe dục dịch, chính hắn luyện thi bí thuật cũng tăng lên biến dị. Hào tưởng thử một lần, Phong Ly không hề ra tay, chỉ là một lát tạp á toàn bộ thân thể đã bị đốt thành một bãi nước biếc. Mấy tức lúc sau kia than nước biếc nhiều ra một viên xích màu đen hạt châu. Đúng là đại biểu cho tạp á hôn châu. Hôn tộc này phương người sắc mặt âm trầm khó coi. Có một người thống lĩnh vừa mới chuẩn bị tiến lên đi đem tạp á hôn châu nhặt về tới. Mới đi rồi một bước liền thấy một con phì đô đô phi thường xinh đẹp miêu xuất hiện ở kia than nước. Biếc bên, phì móng vuốt chụp tới. Kia viên xích màu đen tiểu cầu liền rơi xuống nó móng vuốt. Tên kia thống lĩnh giận dữ. Trên trán lông chim ấn ký giật giật. Một cái màu đỏ mũi tên dấu hiệu ở phì miêu trên người. Phì miêu lại như là không hề hay biết giống nhau. Còn duỗi duỗi người. Tên kia thống lĩnh ngay sau đó kích phát rồi tinh thần lực cùng linh hồn lực dung hợp công kích. Hắn đã nhận ra tới, đây là đại ma vương linh sủng, này phi miêu dám như thế kiêu ngạo tùy ý cướp đi tạp á hôn châu. Như vậy hắn cũng liền không khách khí, nếu như bị giết chết, đại ma vương phỏng chừng đến đau lòng chết, một đạo cường hãn lực lượng kích phát rơi xuống phi miêu trên người. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, hồn tộc tên này thống lĩnh công kích trực tiếp xuyên thấu phì miêu thân mình. Lại đối nó không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Miêu đại gia lười biếng dùng phì móng vuốt thưởng thức xích hắc hồn châu. Khiêu khích cao ngạo liếc tên kia hồn tộc thống lĩnh liếc mắt một cái. Học Ngô Thanh Thiển mắng thạch hy bộ dáng. Phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Tiếp theo xoay người chậm gì gì hướng tới Ngô Thanh Thiển phương hướng đi đến. Không hề có đem hồn tộc thống lĩnh để vào mắt, tên kia thống lĩnh chừng lớn đôi mắt, cũng bị cái kia ngu xuẩn khí chết khiếp. Hắn cư nhiên bị một con phì miêu xem thường. Đáng chết, tam tộc người thấy xinh đẹp phì miêu như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Trong lòng chỉ có một ý niệm, có này chủ tất có này miêu. Ngô Thanh Thiển lại rất dung túng phì miêu như vậy cách làm. Chính mình linh sủng kiêu ngạo liền kiêu ngạo, đối phương lại có thể nại nàng gì. Phì miêu nhảy đến Ngô Thanh Thiển bả vai sau, liền đem hồn châu muội hạ, lười biếng mười phần ghé vào nàng trên vai nói. Mới một viên hồn châu còn chưa đủ tắc kẽ răng, nhiều lộng điểm sao, Ngô Thanh Thiển tức giận nói. Ngươi lại không cần bổ sung hồn lực cùng tinh thần lực. Không biết muốn ăn này hồn châu làm gì, phía trước mỗi lần đánh chết hồn tộc được đến hồn châu đều. Sẽ bị phì miêu cùng cỏ cây chi linh muội hạ không ít. Hai cái tiểu gia hỏa như là ăn đường giống nhau. Quả thực chính là phí phạm của trời. Hết chương.